Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 206. Vân Cơ trở về, Lê Tuyết Tình càng là nhìn, càng là tức giận, ổ nổi giận trong bụng. Trả lời: Nàng trở về lại không cho ta biết. Ta làm sao biết? Chỉ là vừa phát ra đi, không ra 10 giây liền bắn ra đến một đống hồi phục. Không ăn cá chim, tốt chính trực sắc mặt. Mọi người mau đến xem. Đầu chó, ta xem ngươi ấn đường biến thành màu đen. Suy nghĩ, không phải nói nhà giàu thiên kim sao? Liền điểm ấy tố chất. Đứng lột thiếu niên sáng tạo kỳ tích. Người dung mạo thật là xinh đẹp. Không nên đến chỗ đi nhận cha nuôi. Ta, đến cùng ta lăn lộn. Ta nâng ngươi. Câu dẫn. Lê Tuyết Tình nhìn thấy cái này một đống lời nói, càng là phát cáu giơ chân, lập tức đem cái kia bình luận xóa, tức giận đưa điện thoại di động dùng sức nện vào đầu giường. Lê Bắc Niệm mới vừa tắm rửa xong, đã nhìn thấy Trình Tô ôm điện thoại một mặt hưng phấn nói: "Niệm tỷ, ngươi xem Lê Tuyết Tình, đều muốn bị người phun thành cái rỗ." Lau tóc đi tới, Lê Bắc Niệm buồn ngủ không đi nổi. Cầm sang xem một chút, khẽ cười một tiếng đang muốn hồi phục, ai ngờ, lại biểu hiện nên nội dung đã bị xóa bỏ. Liền cái này điểm tâm lý tố chất còn học người chơi Weibo. Lê Bắc Niệm chật chật lắc đầu, thổi xong tóc đối với Trình Tô nói: "Ta ngủ một lát nhi, đợi lát nữa có việc đừng gọi ta." "Được rồi, chỉ là như vậy một ngủ, đi ngủ cả ngày." Đoàn làm phim thông cảm Lê Bắc Niệm bị kinh sợ. Cố ý để cho nàng tại khách sạn nghỉ ngơi một ngày cho khỏe. Lê Bắc Niệm lại từ chối nhã nhặn, yêu cầu ngày thứ hai liền bắt đầu quay phim. Lý đạo diễn hết sức cao hứng, một hơi liền đồng ý, để cho Long Châu chuyện chính thức Weibo phát tán dương. Phía dưới một mảnh khen ngợi, Lê Tuyết Tình thấy vậy càng ngày càng buồn bực, trực tiếp mất ngủ. Ngày thứ hai khởi công, Lý đạo diễn chào hỏi nhóm người về sau, liền cùng bắt đầu hóa trang Lê Bắc Niệm nhắc tới kịch bản. Hôm nay muốn đập là Vân Cơ cùng Long Thiển Thiển đối thủ màn diễn. Long Thiển Thiển đã biết Trung Cửu Ly đã từng ái mộ sư muội chính là Vân Cơ về sau, nổi trận lôi đình, thở phì phì đi tìm Vân Cơ tính sổ sách, trực tiếp dùng pháp bảo đem Vân Cơ bị đả thương. Vân Cơ trên người có ẩn tật, cho nên hai người đối đầu, thân ở thế yếu, ở chỗ này. Long Thiển Thiển nói một trận nhục nhã Vân Cơ lời nói, trở thành Vân Cơ xoán vị trực tiếp nhất ngòi nổ. Về sau Vân Cơ đem Long Thiển Thiển phản chế, đem đánh trọng thương, mà Long Thiển Thiển bị bóp cổ chống đỡ ở trên tường. Thái độ thủy chung không kiêu ngạo không tự ti, cuối cùng kém chút bị Vân Cơ giết chết thời điểm, bị Long Vương cứu. Một đoạn này màn diễn, độ khó nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Đạo diễn chỉ là đơn giản nói một lần, Lê Bắc Niệm liền đại khái biết. Chờ hắn nói xong, nàng kiểu tóc cũng còn được không sai biệt lắm. Chỉ là, Lý đạo diễn bỗng nhiên nhíu mày. "Hô, Lê Tuyết Tình có tới không?" đến rồi, thanh âm không nhỏ. Bất quá, cũng không phải là Lê Tuyết Tình thanh âm, mà là nàng trợ lý. Trợ lý thở hồng hộc, nói, thật xin lỗi, tới chậm. Lê Tuyết Tình ở phía sau, rất hiển nhiên tâm tình 10 điểm kém cỏi. Lý đạo diễn biết rõ thân phận nàng, cũng không dễ phát cáu, chỉ là nghiêm mặt nói: "Lần sau không muốn tới trễ rồi. Ngươi xem người ta Bắc Niệm, hôm qua bị bắt cóc hôm nay còn đúng giờ mở ra công việc đây. Học thêm học người ta tinh thần chuyên nghiệp." Lê Tuyết Tình nghe nói như thế, sắc mặt càng thêm đen, tâm không cam tình không nguyện mà lên tiếng. Đi đến vị trí của mình ngồi xuống, có thể thấy được tâm tình đặc biệt kém. Nhưng mà Lê Bắc Niệm tâm tình lại tốt rồi, vê lên tay áo, bản thân vẽ lên lông mày, xoạt xoạt. Trình Tô thành công chụp hình, nhìn thấy cái kia ảnh chụp, kích động hô: "Niệm tỷ, người quá đẹp, mấy ngày nay thật nhiều người đang khen dung mạo ngươi đẹp đâu. A a, ta muốn phát Weibo." Ào ào ào, sau lưng vị trí, đồ trang điểm đổ một mảnh. Lê Tuyết Tình ngồi ở trước gương,

www.iuincv.com/member/85645converter. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.